Chương 569, Địa ngục hàng lâm nhân gian. Thiên sứ đại phá ác ma. Hai cảng cầu toàn đặt, san vẹn gặp ra. Đây là một cái đổ nát vắng lặng chấn nhỏ, mấy trăm năm trước, mẹ Phìn Sở Tô ở nhân gian tỉ mỉ bố trí, đưa đến cái chấn nhỏ này tất cả thôn dân, toàn bộ biến thành cực kỳ hung ác đại ác nhân đạt tới mục đích sau. Mẹ Phìn Sở Tô cùng san vẹn gặng ra 1.000 cái cực ác thôn dân, tất cả đều ký kết bán đứng linh hồn đọa lạc khế ước, gọi là khế ước san vẹn gặng dạ khế ước quy định, làm những cư dân này sau khi chết, linh hồn của bọn họ đem quy về thổ địa, mà thổ địa thì lại quy về mẹ Phìn Sở Tô. Cái khế ước này một khi bị đưa đến trên tay của mẹ Phìn Sở Tô, hắn liền có thể đem một bộ phận của địa ngục huyết trương tới trên địa cầu, lấy san vẹn gặng dạ làm cứ điểm. Đem cả thế giới đều biến thành địa ngục, nhưng là, một đời trước của Sát Dĩ Đờ mang theo phần này trọng yếu khế ước trốn tránh, cho nên mẹ Phìn Sở Tổ chỉ có thể tại trong địa ngục vừa khổ đợi mấy trăm năm, mà bây giờ, con của hắn bở lại khất sử dụng đủ loại thủ đoạn, rốt cuộc đến nơi này phần khế ước hơn nữa, lúc này cũng sẽ không còn có Sát Dĩ Đờ tới ngăn cản hắn. Rồi bở lại khất mang theo ba gã hình dáng tướng mạo quái dị người đi vào san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ. Ba người này đúng là hắn nguyên tố ác ma bộ hạ thủy ma, thổ ma cùng phong ma. Nhìn lướt qua cái này chút nào không có người ở tử vong chi chấn, vỡ lại cất bỗng nhiên hài lòng bật cười, cũng từ trong lòng ngực lấy ra một tấm tràn đầy khí tức tà ác quyển trục. Quyển trục này chính là khế ước san vẹn gẳng dạ, nhẹ nhàng mở ra khế ước. Vỡ lại cất lớn tiếng tuyên đọc lên, tất cả linh hồn A nghe theo ta triệu hoán đi hô. Tại vỡ lại cất đọc trầm âm thanh bên dưới, trong chấn nhỏ truyền ra khủng bố tiếng quỷ khóc, sau đó đếm không hết cửa phòng, cửa sổ toàn bộ rộng mở, từng cái tàn bạo. Hoán linh hóa thành một đoàn đoàn khói đen, từ trong nhà trong mỉ mặt vọt ra, sau đó, chúng nó tuân theo cổ xưa khế ước, tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể bở lại khất linh hồn đọa lạc tà ác này. Đối với bở lại khất ác ma như vậy mà nói, là tốt nhất đồ bổ có thể để cho thực lực của hắn tăng mạnh. Ha ha ha, chờ tất cả đọa lạc linh hồn đều bị bở lại khất thu nạp đến trong cơ thể sau, hắn toàn bộ hình thái đều thay đổi. Bở lại khất hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, cả người khói đen bao phủ, cả người tản mát ra đậm đà địa ngục khí tức. Sau đó hắn lớn tiếng gầm hét lên, ta tên là nhóm lớn, bởi vì chúng ta số lượng đông đảo đến đây đi mới địa ngục, đem từ nơi này sinh ra mà ta chính là mới đứng đầu địa ngục. Nương theo lấy hắn gào thét, rồi giao địa ngục ma khí bắt đầu từ trên người hắn tản mắt ra, ô nhiễm, thay đổi khối thổ địa này. Sau đó, hướng bốn phía khuyết tán, cùng lúc đó, sắc trời cũng bắt đầu nhanh chóng biến thành đen. Liên mặt trời đều bị mây đen bao phủ, dường như liền liền thiên địa đều bởi vì bở lại khờ xuất hiện mà làm ra phản ứng. Ha ha ha ha ha, loại cảm giác này thật sự sảng khoái á. Ở bên cạnh bở lại khờ, thủy ma, thổ ma cùng phong ma cảm ứng được trong chấn nhỏ sung túc địa ngục ma khí, tất cả đều là mỗi cái hai mắt sáng lên, cả người ma lực đại thịnh. Bọn họ thân là ác ma, vốn chính là muốn tại tương tự với địa ngục như vậy sân nhà mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Rất nhanh, theo san vẹn gẳng ra, chấn nhỏ địa ngục hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, một chút cấp thấp sinh vật địa ngục đều bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại chỗ này. Cả mạ tạ đang tại ngồi xếp bằng tu luyện pháp sư Ản Sỉ Ẻn Văn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vung tay phải lên, trước mặt nàng liền xuất hiện san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ hình ảnh. Nhìn lấy đã hóa vì nhân gian địa ngục chấn nhỏ, Ản Sỉ Ẻn Văn vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn, tự lẩm bẩm, thật là tệ hại, không nghĩ tới mẹ Phỉ Sở Tổ lại có thể dùng thủ đoạn như vậy, đem địa ngục kéo dài đến nhân gian. Nhìn tới ta phải đi một chuyến đến rồi. Trong lúc Ản Sỉ Ẻn Văn chuẩn bị mở ra cổng truyền thống đi thánh phàm cương nên chiến đám người bở lại khớt, nàng đỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, nhìn chăm chú vào trước mặt trong màn ảnh ịp cả cụ. Vừa lúc đó, bở lại khớt dường như cũng là phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, cả người cũng ngây ngẩn, chỉ thấy một người nam nhân cùng với bốn gã mọc ra cánh chim màu trắng xinh đẹp thiên sứ, đang bay trên không trung lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trời, thiên sứ, chuyện này cái này làm sao có thể? Bở lại khớt nhìn một cái, cả người đều cứng lên. Thiên sứ nhưng là thiên đường chiều không gian quang minh sinh vật, không có chỉ ý của thần là căn bản sẽ không hạ giới. Chẳng lẽ hắn bí ẩn như vậy cử động, vẫn bị thần linh theo dõi? Nhưng là rất nhanh, trên mặt bở lại khất liền lộ ra vui mừng, chỉ không trung thiên sứ cười lớn, trên người bọn họ căn bản không có ma lực, bất quá chẳng qua là một đám mọc ra cánh nhân loại mà thôi, còn muốn hù dọa ta? Ha ha, tự cho là xem thấu thiên sứ bộ mặt, tờ hờ tờ. Bở lại khợt mặt đầy đều là vẻ đắc ý, hơn nữa, bên người hắn ba cái nguyên tố ác ma cũng đều nở nụ cười. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn chuẩn bị hóa thành cắt đi có thể phi hành. Phong ma đầu tiên làm khó dễ, cả người hóa thành to lớn vòi rồng, hướng không chung mấy cái kia người cuốn sạch mà đi, chỉ muốn thành công nguyên tố hóa. Những nguyên tố này ác ma liền có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích hơn nữa, chỉ cần bị hắn vòi rồng củ ô nở chu nở dê, nhân loại rất nhanh sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, phong ma nghe được một cái rảo hoạt thanh âm nữ nhân. A, cái này chính là cái thế giới này ác ma à, thật thú vị à, thật sự muốn tóm lại nghiên cứu một chút hắc lần. Này, không chung vòi rồng lên, phong ma huyễn hóa ra mặt to lộ ra đờ đẫn chi sắc. Nghiên cứu ta cái này là có ý gì, nhưng là còn không chờ hắn phản ứng lại, cũng chỉ thấy nói chuyện cái đó ăn mặc khôi giáp hoa lệ xinh đẹp thiên sứ, trên mặt đống nhiên lộ ra độc ác nụ cười, nhẹ nhàng giơ trong tay lên trường kiếm màu trắng nhắm ngay hắn. Sau đó, tên này thiên sứ nhẹ nhàng phun ra một cái từ, liệt diễm oanh tạc hô to lớn màu trắng hỏa cầu tại trường kiếm màu trắng lên tạo thành. Sau đó nhắm ngay phong ma vòi rồng liền bắn qua tới bờ lại khợt vốn đang không thèm để ý chút nào. Như NG nhìn thấy cái này hỏa cầu biến sắc, nguyên tố liệt diễm không được phong ma mau tránh ra, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đại hỏa cầu đó lại vừa vặn đụng vào vòi rồng bên trên, ầm một tiếng vỡ ra quỷ dị màu trắng liệt diễm, thoang cái liền đem phong ma nguyên tố thân thế hoàn toàn bao vây. Mình nhà phong ma trong nháy mắt liền cảm thấy cả người liền muốn bị hòa tan, không nhịn được phát ra kêu thê lương thảm thiết, hỏa diễm căn bản không khả năng đối với hắn nguyên tố thân thế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là loại nguyên tố liệt diễm này, nhưng là so lửa địa ngục của Ghost gì đỡ còn lợi hại hơn, bên trong ẩn chứa ma lực liền yếu một chút, thần linh đều có thể đốt chết. Bất quá chỉ có mười mấy giây, không chung vòi rồng liền bị cháy hết, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Chuyện này không có khả năng, các ngươi cũng không phải là ác ma, làm sao biết sử dụng nguyên tố liệt diễm. Nhìn lấy không chung sử dụng ác ma chi hỏa thiên sứ, vỡ lại cực chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, thế giới quan đều muốn qua đời.